Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1402, đột phá. Quý vị, Tần lão mấy cái u hồn, rời đi thiên huyền thời điểm, Vân Dương hình như có ý giống như vô ý hỏi Tần lão một câu. Là muốn sống hay là muốn chết? Muốn chết muốn sống, vấn đề này hỏi ra. Đổi thành người bình thường phản ứng đầu tiên khẳng định sẽ nói muốn sống. Mà Tần lão lại là chắc hẳn phải vậy sẽ sai Vân Dương ý. Nhưng cầu vừa chết, giải thoát thế này, tốt a, Vân Dương cũng không có nói nhiều. Rất thẳng thắn bóp chặt lấy. Nếu như Tần lão nói muốn sống mà nói, Vân Dương sẽ đem bọn hắn đưa đến huyền hoàng giới. Tại huyền hoàng giới, Tần lão điểm ấy có thể nước khả năng không bay ra khỏi bất luận cái gì bọt nước. Mà cửu tôn phủ cho tới bây giờ kiêm dung cũng xúc. Cũng tịnh không kỳ thị quỷ tu. Tần lão các loại u hồn truy cứu căn bản cũng thuộc đặc dị tồn tại. Quỷ dị trợ lực, Vân Dương cũng là không phải nhất định phải đem chôn vùi. Nhưng Tần lão hiển nhiên hiểu sai ý. Coi là Vân Dương cái gọi là sống sót. Là muốn lấy thời khắc tiếp nhận dị hỏa đốt cháy làm đại giá. Tự nhiên là cam tâm muốn chết. Hắn lại làm sao biết. Dị hỏa đốt hồn đối với Vân Dương mà nói quả nhiên không đáng mỉm cười một cái. Nhưng chữa trị hồn thể của nó lại là sinh mệnh linh nguyên. Đây cũng chính là Vân Dương có lục máy gian lận này. Những người khác như là Đông Phương Hạo Nhiên các loại. Mặc dù có sinh mệnh linh nguyên bảo vật như vậy cũng chỉ biết dùng tại địa phương khác. Sao lại như Vân Dương như vậy lãng phí? Liền Vân Dương cái chủng loại kia cách dùng. Bị người sáng suốt đặt ở trong mắt. Đau lòng còn tại thứ yếu. Đối với Vân Dương bảo khởi mà công. Đều thuộc thường tình. Bất quá một tiết này Vân Dương thế nhưng là không tâm tình nhiều hơn giải thích. Thẳng đem bóp chặt lấy. Tả hữu cũng chính là câu được câu không ngẫu nhiên động niệm. Ngươi đến cũng đi, ngươi không đến vậy đi. Dù sao là đêm 30 đánh cái con thỏ. Có ngươi cũng ăn Tết. Không có ngươi làm theo qua. Vẫn còn có chút đáng tiếc. Thượng quan Linh Tú nhìn xem Vân Dương đem mấy cái u hồn đều xử lý sạch. Thoảng qua có chút tiếc hận nói. Dạng này hoàn chỉnh trạng thái. Càng là đã tu luyện vạn năm linh hồn, cho dù là tại huyền hoàng giới cũng tuyệt vô cận hữu. Căn cơ nội tình so với cái kia hồn yêu cũng là không thua bao nhiêu. Ta hỏi cái này câu nói dự, tính ban đầu, đúng là vì lực lượng linh hồn này, nhưng là bọn hắn tự hành bỏ lỡ cơ duyên. Cùng người gì càng, bọn hắn tại thiên huyền đại lục làm những chuyện này. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua ta không tức giận a. Vân Dương bình tĩnh nói. Nếu đã mất đi cơ duyên. Vậy ta liền dứt khoát dùng xả giận. Lấy một loại phương thức khác. Chấm dứt nhân quả. Thượng quan Linh Tú nhịn không được hé miệng cười một tiếng. Lão gia hỏa này làm sao muốn chết. Không ngoài chính là bị ngươi chơi đùa sợ. Này sẽ lại làm sao biết đúng là sinh cơ chợt hiện. Được rồi. Chết cũng liền chết rồi. Chết không có gì đáng tiếc. Theo một đường trở về. Vân Dương cũng không có tận lực tăng tốc bước chân. Lại là hắn ẩn cảm giác được. Nguyên bản vắt ngang trước mặt mình cái kia đạo thánh nhân bình chướng. Càng ngày càng gặp yếu kém. Cơ hồ đã biến mất đồng dạng. Đó là một loại coi như ta không cố gắng đi đột phá. Cũng có thể tự hành đột phá. Mắt thấy chính là nước chảy thành sông vi diệu cảm giác. Chân thật bất hư, Vân Dương rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Cho nên hắn ngược lại không còn nóng lòng đột phá. Ngược lại tận sức tại lĩnh hội trước mắt cảnh giới. Tại cái này trong quá trình đột phá, đem mỗi một điểm mỗi một giọt lịch trình đều hiểu rõ tại tâm. Khiến cho đến bản thân tâm cảnh giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng thuế biến. Thánh nhân chi lộ chân tướng, nguyên lai đúng là như vậy, ngay tại một lần nữa đặt chân tại huyền hoàng giới đại địa một khắc này. Vân Dương đột nhiên cảm giác trên dưới quanh người như nhặt được tân sinh, tựa như tắm rửa tại một loại huyền diệu đến cực điểm. Nhẹ nhàng thoải mái trong không khí, một cỗ thanh khí thẳng từ trong lồng ngực xông thẳng lên đến. Không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài, thốt ra, một tiếng này thét dài, quả nhiên là phong vân biến sắc, thiên địa động dung. Vân Dương trên người uy thế, cũng trong nháy mắt này hoành không thẳng lướt 3 vạn dặm. Toàn bộ huyền hoàng giới, toàn bộ sinh linh không có ngoại lệ, tất cả đều chấn động trong lòng. Trong lòng bỗng nhiên nhiều hơn một phần an bình tường hòa. Đây là, lại một tôn thánh nhân thành tựu sự nghiệp to lớn rồi. Vô số nhân tộc vì đó vui mừng khôn xiết, lại có một tôn thánh nhân xuất thế. Chính là huyền hoàng giới lại thêm một cây kình thiên trụ lớn, càng thêm an ổn rất nhiều. Đông cực thiên cung chỗ sâu, đang lúc bế quan, Đông Phương Hạo Nhiên bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt ẩn ẩn có tinh thần lưu truyền, hạo quang lưu tràn, tươi thắm nói: "Hảo tiểu tử, thi lễ đột phá đến nhanh như vậy." Hắn không còn tiếp tục bế quan tu luyện, thẳng truyền thanh tại bên ngoài hỏi: "Chí Tôn Thiên Các hiện tại như thế nào?" Bên ngoài tức thời có người đáp lại nói: "Chí Tôn Thiên Các bên kia đã bắt đầu phát ra tuyển chọn chi quang. Yêu tộc bên kia trước mắt lại có gì động tĩnh, nội chiến tình huống như thế nào? Có thể có tình hình chiến đấu mở rộng cực hạn sao?" Yêu tộc nội chiến trước mắt vẫn còn giằng co trạng thái. Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng tựa hồ cũng không có ý định đem tình hình chiến đấu mở rộng, càng nhiều đều là tại cố thủ, mà Yêu Hoàng bên kia tựa hồ cũng không có dự định lấy thế sét đánh lôi đình nhất cử bình định. Là cho nên song phương còn duy trì lấy lúc đầu cục diện giằng co. Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng thế lực phạm trù như cũ vẻn vẹn cực hạn tại hồ tộc vốn có lãnh địa phạm trù bên trong. Còn lại mặt khác các tộc mặc dù đều tại điều binh khiển tướng, nhưng đi hướng cũng không minh xác, hoặc là có đi bình định khả năng, nhưng càng lớn khả năng chính là đi huyết hồn khẩu. Dù sao nguyên bản huyết hồn khẩu người thủ quan chủ lực phần lớn đến từ hồ tộc. Bây giờ hồ tộc tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu trạng thái, huyết hồn khẩu tự nhiên xuất hiện rất nhiều bỏ sót. Huyết hồn khẩu bên kia lại thêm 5 tôn bán thánh đi qua, đề phòng yêu tộc dựa thế mà làm, không được lơ là sơ suất. Là, cung chủ, nhóm người này tay toàn bộ do chúng ta Đông Cực Thiên Cung phái ra a. Đều lúc này, còn để ý cái gì cái nào Thiên Cung? Đi, vâng, sau một khắc, Đông Phương Hạo Nhiên thân hình do thực chuyển hư, lại là từ chính mình bế quan trong cung biến mất. Trong nháy mắt, trong lúc thoáng qua, hắn đã xuất hiện tại Tây Thiên Thánh Cung. Tây Môn Phiên Phúc bế quan trong mật thất, hiển lâm một khắc, chính nghe nói Tây Môn Phiên Phúc phân phó Tây Thiên Thánh Cung cao thủ gấp rút tiếp viện huyết hồn sơn, nhìn thấy Đông Phương Hạo Nhiên đi vào, không khỏi cười ha ha: "Người lão nhi này cũng cảm thấy thánh nhân xuất thế, ta tự nhiên có cảm giác, nếu là không cảm ứng được mới là gặp quỷ đâu." Đông Phương Hạo Nhiên nói: "Hiện tại, thời điểm không sai biệt lắm." "Làm sao lại không sai biệt lắm? Rõ ràng còn kém 2 tôn, kém hơn phân nửa đâu." Tây Môn Phiên Phúc nói: "Lúc ấy tổ tông lưu lại nguyên thoại thế nhưng là tam thánh gia, thiên hạ bình. Hiện tại cũng chỉ đến Vân Dương một người thành tựu thánh nhân. Ta nhìn sớm lắm đây, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Tổ sư sớm nói ngày, ít ngày nữa sắp tới." Đông Phương Hạo Nhiên nói: "Ta này đến, chính là muốn thương lượng với ngươi tam đại thiên cung tất cả cao thủ đều xuất hiện huyết hồn khẩu sự tình." Tây Môn Phiên Phúc nhíu nhíu mày, nói: "Ta cũng không dám giống ngươi lạc quan như vậy. Thôi, chúng ta vẫn là đi Bắc Thiên bên kia đàm luận. Chuyện này tại sao cũng ít không được Bắc Cung lão nhi." Hai đại chúa tể đồng thời đứng dậy, tinh quang lấp lóe bên trong, cùng nhau biến mất tại Tây Thiên Thánh Cung. Trên đường, Đông Phương Hạo Nhiên tận lực thả chậm bước chân. Ra sao? Hắn một đời thánh nhân tôn sư, một phương chúa tể chi dung. Lúc này hai đầu lông mày lại có mấy phần nháy mắt ra hiệu ý vị. Nguyên bản cái kia phần tiên phong đạo cốt siêu nhiên xuất trần hình tượng tức thì không thấy. Biến mất không còn tăm tích. Tây môn phiên phúc mặt mò nhất thời nhiễm lên mấy phần đỏ ửng. Khụ khụ, mang bầu, khụ khụ khụ, Đông Phương Hạo Nhiên cười ha ha. Không phải đối với ngươi muốn đánh muốn giết a? Làm sao trong lúc bất chợt liền nói lên cái này? Tây môn phiên phúc trong lúc bất chợt mở mày mở mặt. Dương dương đắc ý, nói, ta hiện tại xem như minh bạch. Nương môn nhi mặc dù lại khóc lóc om sòm, chúng ta một nhà này chi chủ chỉ cần đứng thẳng, liền không có cái gì không chế phục được. Lão phu chỉ là hai cái bạt tai đi qua, lại thêm một trận quyền chân, lập tức liền thu thập đắc ngoan ngoãn. Đông Phương Hạo Nhiên phình bụng cười to, lời này của ngươi nói cho người khác nghe, có lẽ sẽ có người tin tưởng, nhưng là nói cho ta nghe. Ha ha ha ha, liền xem như đi đến xuống đời, lão tử cũng là không tin. Tây môn phiên phúc mặt đỏ bột tử thô tranh luận nói. Đây là sự thật, lập tức tranh thủ thời gian chuyển đổi chủ đề. Ngươi đây, ta, Đông Phương Hạo Nhiên hừ hừ hai tiếng, mang bầu hai cái, xoa, Tây môn phiên phúc có chút khó chịu. Vì sao ngươi chính là hai? Đông Phương Hạo Nhiên liếc mắt. Ta có bảy cái lão bà, ngươi bao nhiêu? Tây môn phiên phúc lập tức anh hùng khí đoạn. Ta đây không phải là Đông Phương Hạo Nhiên, sợ bức chính là sợ bức, ngoài miệng lại cứng rắn thì có ích lợi gì? Tây môn phiên phúc trùng thiên giận dữ. Ngươi nói cái gì? Nói ngươi sợ bức thì sao? Không phải sự thật sao? Tây môn phiên phúc khí muộn tại ngực, nhưng lại không thể làm gì. Dứt khoát cắm đầu đi đường, lại không phát một câu. Nói một chút đi, ta cảm thấy rất hứng thú. Nói cay rắm, Tây môn phiên phúc nói, lão tử vận dụng chu tiên thánh thủy, lúc này mới a ha ha ha ha ha. Đông Phương Hạo Nhiên ôm bụng cười đến không thở nổi. Người thực nghiêu, Tây môn lão nhi, lão tử hôm nay nhất định phải đối với ngươi nói cái chữ phục. Không thể không phục, không thể không phục a. Tây môn phiên phúc mặt đen lại nhưng lại xen lẫn một tia dương dương đắc ý. Trọn vẹn hai tháng nửa, mãi cho đến có phản ứng, lão phu mới giải khai cấm chế. Hừ, nương môn chính là nương môn, có hài tử, sớm liền đem chúng ta các lão gia ném qua một bên. Không đánh, không đánh. Ta bà nương kia cũng không phải không nói đạo lý người. Chính là mất con thống khổ để nàng tâm hồn có hại. Dưới mắt lại có ký thác, tự nhiên lý trí hấp lại. Ha ha ha ha, hai người một mặt xuân phong đắc ý đi tới Bắc Hoang Ma Cung. Chính nghe được Bắc Cung Lưu Ly cười ha ha thanh âm. Không tệ không tệ, hai người cùng một chỗ hỏi. Cái gì không tệ? Bắc Cung Lưu Ly cười râu quai nón đều đang run rẩy. Hôm nay, lão phu lại thêm một cái. Cái gì? Lão phu thê thiếp bên trong. Trước đó đã có bảy người truyền ra tin vui. Hôm nay lại thêm một cái. Đương nhiên không tệ a. Đột nhiên nghe lời ấy, Đông Phương Hạo Nhiên cùng Tây Môn Phiên Phúc đồng thời cảm giác được tự tôn nhận lấy trầm trọng đà. Kích, mặt đen lại nói. Người mẹ nó, đó là một chút cũng không có lãng phí a. Coi như không có lãng phí cũng không được a. Lão phu cũng chỉ còn lại có ba đầu có dư. Bắc Cung Lưu Ly mặt mũi tràn đầy vui vẻ, lại vẫn còn mấy phần ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Chỉ tiếc lão phu lão bà quá nhiều, cái này 8 cái mang bầu, mặt khác chừng 20 cái thế nhưng là tất cả đều đỏ mắt. Đều muốn kiếm một chén canh, thế nhưng là lão phu trong tay cũng chỉ đến ba đạo sinh mệnh chi khí. Sư nhiều cháu ít, chỗ nào đủ phân phối? hai người các ngươi đến rất đúng lúc. Vô dụng rơi tranh thủ thời gian đều cho lão phu đi. Để lão phu vật tận kỳ dụng, toàn bộ là nhân tài. Đông Phương Hạo Nhiên hai người đồng thời nghiêm mặt. Không có, một đầu cũng không có. Không thể nào, Bắc Cung Lưu Ly trừng mắt. Tại sao dùng đến nhanh như vậy? Đông Phương Hạo Nhiên mặt đen lại nói. Ngươi không có nên đi tìm Vân Dương muốn mới là. Tìm chúng ta làm cái gì? Chúng ta hôm nay tới tìm ngươi thế nhưng là có chính sự. Ai có công phu cùng ngươi cả những này có không có? Mau nói chính sự, đề tài này thế nhưng là một câu cũng không muốn cùng cái này ra ngựa giống nói chuyện. Quá đả kích người, Bắc Cung Lưu Ly tùy tiện nói, đúng là không sai biệt lắm đến lúc rồi. Ta biết, Chí Tôn Thiên Các phát sáng làm sao lại không biết đâu. Ba người đi vào Bắc Cung Lưu Ly thư phòng, chúng ta đến thương nghị một chút. Huyền Hoàng biên cảnh, ngươi đây là đột phá. Thượng quan Linh Tú cực kỳ mừng rỡ, chính là đột phá a. Vân Dương cười cười nói, Linh Tú tỷ, nhờ ngươi tiến về đi Cửu Tôn Điện bên kia, nhìn xem tình huống hiện tại biến hóa, thuận tiện cùng mọi người nói một tiếng. Còn có, ngươi cùng Linh Tê cũng muốn tu luyện nhanh hơn, nếu là ta cảm giác không sai. Hai bên trung cực đại chiến sắp kéo ra màn che. Thượng quan Linh Tú nói, tốt, ta cái này trở về. Đúng, ngươi không quay về, ta đúng là có chút việc muốn làm. Tạm thời trước không quay về. Vân Dương trầm ngâm nói, được, đối với Vân Dương hướng đi thượng quan Linh Tú không có hỏi nhiều. Mà là trực tiếp đứng dậy, hóa thành một đạo cầu vồng gấp tật rời đi. Mà Vân Dương đang nhìn đưa thượng quan Linh Tú rời đi sau khi liền là xé rách không gian, đi hướng thần chi mộ địa bên trong. Bọn hắn lần này trở lại huyền hoàng giới, chọn tuyến đường đi vẫn là tiết điểm này. Nhưng trước đó có thượng quan Linh Tú ở bên người, mà tu vi của mình cũng vừa lúc ở thời điểm này gần như đột phá, liền không có trực tiếp trả lại thần cốt. Đối với lúc trước hứa hẹn, Vân Dương đáy lòng ẩn có một phần lo lắng. Thực hiện hứa hẹn tự nhiên phí số nên nhưng mà đem mấy cái này thần cốt đều trả lại đằng sau, những thần ma kia thế tất sẽ đạt được khôi phục, hoặc có khác biến số xuất hiện, chính mình chưa hẳn có thể chiếu cố chu toàn thượng quan Linh Tú. Như bây giờ thượng quan Linh Tú rời đi, Vân Dương chính mình có thể dùng thánh nhân tu vi, lại không lo lắng, tự nhiên cảm giác nắm chắc lớn hơn rất nhiều. Coi như thần tâm cũng là quỷ quyệt, có khác hắn nghĩ, ta cũng không sợ, huống chi, hết thảy còn tại chưa định chi thiên. Vân Dương mở ra thần chi mộ địa, mặt mày đều là ấm áp, vừa sải bước đi vào. Hắn cái này vừa mới vào nhập, nguyên bản cực điểm hoang vu chi địa lập tức có cải biến. Vô số hư ảnh, còn có rất nhiều nửa ngưng thực hư ảnh cùng nhau hiện thân đi ra. Tiểu Hữu lại tới, Tiểu Hữu tu vi lại có tinh tiến, so sánh với trước đó vài là tưởng như hai người, quả nhiên là đại khí số người, không biết lần này lại đến là may mắn không làm nhục mệnh mà thôi. Vân Dương cũng không nói nhảm, thẳng xuất ra nhẫn không gian, đem bên trong cất giấu tất cả thần cốt đều huynh đảo trên mặt đất, còn có cái kia mấy cái binh khí cũng cùng nhau lấy ra. Đồng thời đưa mắt nhìn quanh, không có gì bất ngờ xảy ra, xem đến cái này thần chi mộ địa bên trong. Rất nhiều hài cốt bên cạnh, đều có một thanh binh khí tĩnh đưa lân cận, rất nhiều thần cốt đột nhiên hiển lâm thần chi mộ địa. Một cái chớp mắt sát na sau khi, đột nhiên hiện ra trận trận khí lưu xoay tròn, lập tức, trên đất thần cốt tất cả đều bồng bềnh giữa không trung, lóe sáng như kỳ quan. Vân Dương lập tức cảm ứng được, vô số hư ảnh, thậm chí những cái này nửa ngưng thực hư ảnh, tất cả đều ánh mắt sáng ngời, cùng nhau ngưng thần tập trung tại cái kia rất nhiều trên thần cốt. Chỉ có ở vào nhất chính giữa vị trí lão giả cũng không có hiện ra bức thiết thần sắc, hướng về Vân Dương thật sâu xoay người thăm hỏi. Tiểu hữu lời hứa ngàn vàng, chu toàn việc này, lão hủ thay mặt thần mộ tàn hồn ở đây đa tạ tiểu hữu long ân hậu đức. Mặt khác hư ảnh cũng tức thời tỉnh ngộ, đồng thời ngừng dục dịch, đồng thời khom người thăm hỏi. Đa tạ tiểu hữu long ân hậu đức, là chúng ta tâm thần khuấy động, thật to thất lễ, không cần phải khách khí. Vân Dương không lấy là ngang ngược nói, lại nhìn xem, còn thiếu cái gì? Thiên địa vốn không toàn, chúng ta thực sự chưa từng yêu cầu xa vời đem thất lạc thần cốt đều thu hồi. Trải qua tiểu hữu chi thủ thu hồi thần cốt số lượng đã đi ra hơn 9 thành. Chúng ta nếu là lại yêu cầu xa vời càng nhiều, lại là bất đương nhân tử. Lão giả mặt mũi tràn đầy cảm khái, lại nói, chỉ cần có những thứ này, chính chúng ta liền có thể đem còn lại bộ phận triệu hồi. Đó chính là không có chuyện của ta, liền không lại quấy rầy. Vân Dương nói, các vị xa cách nhục thân như vậy lâu, hiện tại chính là đại hỷ thời khắc, ta cái này cáo lui. Hắn còn chưa nói xong, lão giả kia lắc đầu liên tục, tiểu hữu chậm đã, tiểu hữu tại chúng ta như thế đại ân đại đức, nếu là cứ như vậy rời đi, đám người lão phu còn có mặt mũi nào sống tạm tại trên đời này. Xin mời tiểu hữu cần phải lại đợi chút một lát, chợt, nhưng nghe lão giả kia ra lệnh một tiếng, quý vị, thê tử không để cho ta đi Bắc Kinh đến trường, để cho ta từ nơi đó tìm, chúng ta lai vu liền một nhà học viện kỹ thuật, ta liền nói, ta một đại nam nhân đi dạo kích nguyên, không được tốt a, sau đó bị đánh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.